Lâm Mộc báo thù, chương 500, chẳng lẽ ông ta đã bước vào linh phách cảnh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông ta biết Quang Minh hội sắp làm chuyện lớn, đến lúc đó Lâm Mộc nhất định sẽ bị giết. Thành phố Thân Giang, advertisement, sau khi Lâm Mộc ở Thân Giang một tuần, anh định chờ sẽ về Giang Nam. Ngay khi anh chuẩn bị rời đi, Dương Kiện lại đột nhiên tới cửa. Sau khi cánh cửa mở ra, Dương Kiện, anh làm gì ở đây? Lâm Mộc đương nhiên rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta đứng ở cửa. Lâm Mộc, quán chủ của tôi lại muốn mời anh khiêu chiến. Dương Kiện vẻ mặt kiêu ngạo, ồ, còn muốn hẹn đấu nữa sao? Lâm Mộc bật cười, kiểu hẹn này khiến Lâm Mộc rất kinh ngạc. Lâm Mộc nghĩ rằng sau trận đấu lúc trước, quán chủ của Thiên Hạc Võ Quán nên thành thật mới đúng. Lời hẹn tái đấu của ông ta khiến cho anh vô cùng kinh ngạc. Thư khiêu chiến ở đây, thời gian là 2 ngày sau, địa điểm vẫn như cũ, anh có dám chấp nhận khiêu chiến hay không đây? Dương Kiện lấy ra chiến thư, một tay đưa cho Lâm Mộc. Các người đã muốn tạo cơ hội cho tôi đếm tiền, sao tôi lại không nhận được? Lâm Mộc nhận lấy chiến thư cười nói. Lần trước tôi đã từng cảnh cáo rồi nhưng Thiên Hạc Võ Quán các người thật không biết điều, bây giờ 5 tỷ không đủ để giải quyết chuyện này nữa đâu. Cho nên, lần này các người lo mà gom góp trước đi, kẻo đến lúc nghe thấy con số lại ngất xỉu đấy. Dương Kiện cười nhạt, thắng đi rồi nói, dứt lời, Dương Kiện liền xoay người rời đi. Trần Uyển Nhi bước lên phía trước, Lâm Mộc, có gì đó bất ổn ở đây, rõ ràng thực lực của quán chủ Thiên Hạc Võ Quán không bằng anh, tại sao ông ta lại dám hạ chiến thư với anh lần nữa? Ông ta chắc chắn không ngu ngốc, có khi nào, ông ta đã tìm ra cách để đánh bại anh, quả thật có chút kỳ lạ, Lâm Mộc gật đầu. Lâm Mộc tin rằng, trải qua trận đấu lần trước, quán chủ Thiên Hạc Võ Quán đã hiểu rõ thực lực của anh cao thâm đến mức nào, vậy mà ông ta lại dám hạ chiến thư lần nữa, nhất định quán chủ Thiên Hạc Võ Quán đã có kế sách để đấu với anh. Chẳng lẽ, ông ta đã bước vào linh phách cảnh, Lâm Mộc suy đoán. Lâm Mộc, chiến thư này anh đừng nhận, cẩn thận vẫn hơn, Trần Uyên Nhi nhắc nhở. Cô có cảm giác Thiên Hạc Võ Quán đang bẫy Lâm Mộc. Lâm Mộc lắc đầu, nếu quán chủ Thiên Hạc Võ Quán thật sự tìm ra cách đánh bại tôi, cho dù tôi không chấp nhận chiến thư thì ông ta cũng sẽ đến tìm tôi chủ động khai chiến. Một số việc đã định trước sẽ diễn ra thì muốn tránh cũng không được. Nhưng, Trần Uyển Nhi vẫn lo lắng. Cách chương.